Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47. 47 sủng Tạ Tư Dương cuối cùng cùng Tân Thành khuyết ước định cuối tuần trở về trụ, này tựa hồ đã là. Hắn có khả năng tiếp thu cực hạn, huyền quan ngược sáng chỗ, nam nhân nửa khuôn mặt ẩn nấp trong bóng đêm. Lãnh ngạnh đỉnh mày trung khó chịu miêu tả sinh động, Tạ Tư Dương bị hắn ấn ở trên tường. Thật cẩn thận nói, mỗi ngày đều phải qua lại, không có phương tiện, ta tiếp ngươi. Hắn thực mau đáp, có đôi khi còn muốn thượng vãn khóa kia. Có cái gì, nhưng ngươi đã nói sẽ không đối ta làm cái gì, lời này nháy mắt làm Tân Thành khuyết bại lui, nàng. Nói không sai, nàng nếu là mỗi ngày đều ở nhà. Hắn thật đúng là khống chế không được chính mình, tuy rằng hắn cũng không tính toán khống chế cả đời. Là được, Tạ Tư Dương lại không hắn tưởng nhiều như vậy. Nàng chỉ cảm thấy hiện tại tư thế quá mức ái muội. Bọn họ dựa đến thân cận quá, gần đến hắn kia nóng bỏng lại cứng rắn ngực cơ hồ chống nàng bộ ngực. Bọn họ chi gian lực đạo chênh lệch quá mức cách xa. Nàng đẩy cũng không phải, đánh cũng không phải, đành phải ra thanh nhắc nhở, cũng may hắn còn tính cái tuân thủ lời hứa, người. Thần sắc như cũ không vui. Lại buông ra đối nàng dùng thế lực bắt ép, ngốc nữ nhân phóng lão tử cường kiện thân thể không cần. Bọn họ ly đến gần, Tạ Tư Dương lại không nghe rõ hắn nói thầm, theo bản năng hỏi thanh, cái gì? Hắn thần sắc căng thẳng, thanh âm có điểm buồn, không có gì, vốn dĩ tưởng nói nhiều ít nữ nhân mơ ước hắn. Lại có bao nhiêu người đối hắn ái mà không được. Hắn lại một lòng một dạ treo cổ ở nàng này cây gàn bướng hồ đô tơ rên cây. Nhưng ngẫm lại vẫn là tính thụ lại ngoan cố cũng là chính mình coi trọng. Có thể làm sao bây giờ? Sủng bái, ngủ đông khởi động máy thời gian so trong tưởng tượng từ ngày ấy từ biệt. Thư Nguyệt Đồng không lại đi tìm nàng. Nhưng thật ra cha kế Thư Thời Bình cho nàng đánh quá 2 lần điện thoại. Hắn như cũ là trong trí nhớ tỷ khí hỏa bạo lại chính trực bộ dáng. Nói thẳng đợi khi tìm được người nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng một đốn mới được, Thư Thời Bình nói, ta đi tra qua, nàng mua đi thành phố C vé xe lửa. Tư Dương, ta đoán nàng là đi tìm ngươi. Ngươi nhìn thấy nàng khi ngà vạn đừng mềm lòng. Ngàn vạn phải cho ta hảo hảo mắng nàng mới được. Cũng không biết với ai học. Con tuổi nhỏ liền dám rời nhà trốn đi. Tạ Tư Dương biết Thư Thời Bình trong lòng khó tránh khỏi có. Tức giận, dưỡng 10 mấy năm nữ nhi, một sớm lại nghĩa vô phản cố mà chạy về phía cha ruột bên người, liền liên hệ cũng chưa. Này cùng Bạch Nhãn Lang có cái gì khác nhau? Nhưng nàng lại biết, nàng không chủ động thoát đi, chỉ biết đổi lấy bọn họ làm trầm trọng thêm mà đòi lấy, Tạ Tư Dương không có nghĩ nhiều. Chuyên tâm đầu nhập công tác chung, nghi thức qua đi đó là tiệc tối. Lúc trước còn có chút câu thúc đại gia ở trên bàn tiệc thực mau buông ra. Giơ chén rượu hỏi Đàm Mạn Nam nhị rốt cuộc ai a lớn như vậy bài. Liền khởi động máy cũng chưa tới, Tạ Tư Dương cũng có chút tò mò, nhân viên nàng cơ bản xem qua. Trừ bỏ nàng cái này biến số bên ngoài. Cơ bản vẫn là đời trước ngủ đông những cái đó gương mặt cũ. Mà thượng một đời đóng vai Nam nhị kỳ tân hiện tại bất quá là một tân nhân tiểu sinh. Sẽ có nắm chắc không ra tịch như vậy trọng đại trường hợp sao? Đàm Mạn đồng dạng giơ chén rượu pha trò. Đừng có gấp, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Hắn hôm nay có việc tới không được. Đến lúc đó là mắn tự mình mở tiệc chiêu đãi cho các ngươi bồi tội, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế. Nào, đại gia trên mặt đều hòa thuận vui vẻ. Rượu quá 3 tuần, Đàm Mạn đã bị rót đến mắt say lờ đờ huân huân. Loại này không khí ạ, Tạ Tư Dương cũng nhiều lần bưng lên rượu. Nhưng nàng trước sau nhớ rõ chính mình tửu lượng thiện. Chỉ dùng chén rượu chạm chạm môi, chờ ở chàng người đổ một đống. Nàng còn thanh tỉnh, ứng phó trường hợp này Tạ Tư Dương đã rất quen thuộc. Mặc dù nàng hiện tại còn không có người đại diện chỉ điểm. Cũng biết chính mình có thể đi rồi, Tạ Tư Dương. Tạ nha đầu, ngã vào trên bàn Đàm Mạn thấy nàng cứng đờ thân ảnh không biết nhớ tới cái gì. Đột nhiên vỗ cái bà nói. Ngươi, chính là ngươi, cho ta lại đây. Nếu là bình thường Đàm Mạn lớn như vậy phản ứng khẳng định chọc người chú mục. nhưng hiện tại mọi người đều uống nhỏ nhạt, không ai để ý. Tạ Tư Dương tràn đầy nghi hoặc mà đi qua, Đàm Mạn đem trong tay một chuỗi chìa khóa cho nàng, báo đáp một cái địa chỉ, nếu là khác đạo diễn, nàng khẳng định muốn nghĩ nhiều. Nhưng Đàm Mạn người này nàng đời trước cũng có hợp tác quá. Hắn nghiêm cẩn lại chính trực, căn bản không sẽ làm những cái đó không sạch sẽ sự. Đàm đạo, đi, tiệm thuốc mua điểm thuốc hạ sốt, cấp kia tiểu tử đưa qua đi. Đàm Mạn đánh cái rượu cách, lo chính mình ở kia lẩm bẩm. Kia họ Dương tiểu tử thúi chính là không cho người bớt lo. Thanh danh đều kém như vậy còn không dài trí nhớ, nên mặc kệ hắn, làm cái này mục vô tôn trưởng kia hỏa thiêu chết lợi hại. Tạ Tư Dương ngẩn người, cấp, ai, Đàm Mạn nương mùi rượu hung ba ba chiều nàng giống, Dương Văn Lạc, không quen biết sao. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago, hết chương.